Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, Liêu Muội. Mấy tên bảo vệ có chút tâm động, nhìn rơi đầy đất Mao Gia Gia, trong lòng giống có một con thèm trùng tại cắn bọn họ. Nhưng bởi vì có đội trưởng ở nơi này, bên ngoài còn có như vậy chờ đợi tiến vào khách nhân nhìn, bọn họ cũng là không dám xoay người lại lấy những số tiền kia. Đội trưởng mặc dù là những người này đầu nhi, nhưng hắn cũng chỉ là ở đây cầm một phần bảo vệ công tác tiền lương mà thôi. Không có cái gì thu nhập thêm có thể kiếm. Nhìn thấy Trương Dương thân thủ liền ném ra 1.000 khối. Hắn cũng là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tiểu tử này hẳn là mạo xưng là Trang Hảo Hán a. Nhìn hắn mặc kia nghèo kiết hủ lậu dạng, trên người khẳng định liền chỉ có nhiều như vậy tiền. Nhìn bảo vệ đội trưởng một đoàn người không nói, Trương Dương cười lạnh một tiếng, lại từ trong túi lấy ra một xấp tiền. Chính mình cũng không có số, cứ như vậy một tấm ném đến bảo vệ đội trưởng trên mặt. Có đủ hay không? Có đủ hay không? Trương Dương mỗi ném một tấm Mao Gia Gia, liền trêu tức hỏi một lần. Chỉ chốc lát, Trương Dương liền ném đi mấy ngàn khối tiền. Khách nhân chung quanh đỏ mắt, thấy những người an ninh này thờ ơ, cấp tốc nhào tới trên mặt đất, bắt đầu nhặt tiền. Các ngươi không quan tâm ta muốn. Có người dẫn đầu, những người khác cũng cấp tốc xông lại nhặt tiền. Móa, đó là chúng ta tiền. Các nhân viên an ninh kiềm chế không được, liền vội vàng đem nhặt tiền người đuổi đi. Quỳ trên mặt đất một tấm nhặt lên. Đủ rồi, đủ rồi. Bảo vệ đội trưởng cười hắc hắc, lập tức né qua một bên cấp Trương Dương nhường đường. Sau đó cũng gia nhập vào nhặt tiền đại quân. Hỗn đàn, kia là tiền của ta. Móa, đừng xé hỏng. Kia Trương Phi đi, mau đuổi theo nó. Trương Dương hoàn toàn không nhìn tới chính mình tạo thành này cùng nhau nho nhỏ hỗn loạn, cũng không quay đầu lại sải bước đi vào quán bar. Hai tên nhân viên phục vụ mở ra đạo thứ hai cửa. Giây lát, cái quầy rượu bên trong giữ dàn âm nhạc sinh ra không khí ba động hướng về phía Trương Dương đánh tới, sao động âm nhạc để cho người ta ngũ tạng câu chiến. Trên trần nhà treo trên cao thất thải huyễn đèn cũng làm cho người cảm thấy thần hồn điên đảo. Đây mới là đương đại đô thị nam nữ thối nát sinh hoạt. Trương Dương cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay, lập tức liền vọt vào sân nhảy cùng một đống lớn sóng cả tùy ý múa lên. Trương Dương cũng không biết khiêu vũ, hắn vũ đạo cùng nông thôn smart đấu múa không có khác nhau lớn gì. Chung quanh các mỹ nữ bắt đầu cũng không tiếc vu nhìn cái này quần áo mộc mạc nam nhân. Nhưng rất nhanh các nàng liền bị Trương Dương khoa trương biểu tình cùng kỳ dị vũ bộ hấp dẫn. Bị hắn chọc cho cười ha ha. Chỉ chốc lát, Trương Dương liền cùng các nàng đánh thành một mảnh. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua có người như vậy khiêu vũ. Người đây là cái gì múa? Trương Dương bên người một cái mỹ nữ một bên giãy giụa nàng như rắn nước vòng eo, một bên điện nhãn mê ly, mị hoặc mà hỏi, không môn không phái, tự học thành tài, các ngươi có thể quản này gọi xã hội giao. Trương Dương tùy ý đung đưa thân thể của mình, thừa dịp trong sàn nhảy đám người chen chúc, Trương Dương thỉnh thoảng lại cùng các mỹ nữ bên người tới một lần, tiếp xúc thân mật. Tốt không được tự nhiên. Lúc này, âm nhạc đạt đến rất sao. Trương Dương đối các mỹ nữ hắc hắc một chút. Đi tới một bên, đột nhiên nhảy một cái. Tới cái tại chỗ lộn ngược ra sau. Sau đó âm nhạc im bặt mà dừng. Hoa, người thật giỏi. Quá đẹp rồi. Trương Dương thu hoạch các mỹ nữ nhất trí tán thưởng. Các mỹ nữ nhao nhao vì hắn vỗ tay. Các vị mỹ nữ, có hứng thú hay không theo giúp ta cùng uống một ly à? Trương Dương dạo chơi đi hướng các mỹ nữ, phi thường thân sĩ mà hỏi. Tốt lắm, tốt lắm. Trương Dương khẩu tài thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trên quầy bar, hai ba câu nói liền đem các mỹ nữ chọc cho cười ha ha. Dương ca, ngươi vì cái gì xuyên thành cái dạng này a? Trương Dương hữu mô hữu dạng sửa sang lại chính mình cổ áo. Cười nói, cái này gọi là phản pháp quy chân. Mọi người cởi quần áo ra không đều là một cái dạng. Nếu không phải là bởi vì tình huống không cho phép, ta thậm chí dự định thân thể trần truồng đến. Đâu, dứt lời, Trương Dương mở ra chính mình nút thắt, lộ ra đen nhánh cường tráng cơ bắp cùng trên người từng đạo vết xẹo. Hoa, wow, thật là cường tráng, ta có thể kiểm tra à? Đạt được Trương Dương cho phép, các nữ nhân tại Trương Dương cơ ngực cùng cơ bụng thượng giở trò. Cực kỳ say mê, hoa, wow, quá cứng, thật lớn, tốt có nam tử khí khái. Dương ca, trên người ngươi những này vết sẹo là chuyện gì xảy ra? Trương Dương lập tức thần sắc ngưng trọng xuống tới, trầm giọng nói, kia là một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối, nhà của ta đột nhiên xảy ra nổ tung đưa tới đại hỏa, ta sát vách một hài tử thân hãm biển lửa không cách nào đào thoát. Đối mặt với cháy hừng hực đại hỏa, ta dứt khoát kiên quyết vọt vào, tìm được đã bị khói đặc hun ngất đi hài tử. Ta ôm lấy hài tử, đang muốn dẫn hắn rời đi, đột nhiên đường trở về bị đại hỏa nuốt sống, cũng từng bước một hướng về phía ta bước tới. Trương Dương miêu tả sinh động như thật, một đám các mỹ nữ nghe xong đều có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Sau đó thì sao? Một nữ nhân vội vàng hỏi. Nếu như đường cũ trở về hoặc là tại chỗ chờ đợi đội phòng cháy chữa cháy cứu viện, kết quả của chúng ta chỉ có bị đại hỏa nuốt hết. Cuối cùng, ta vẫn như cũ kiên quyết ôm hài tử theo trên cửa sổ nhảy xuống. Trương Dương giờ phút này thần sắc tràn đầy kiên nghị cùng kiên quyết. A, một đám mỹ nữ đẹp nhóm bị giật nảy mình, nhào nhào bưng kín chính mình rất, vội vàng nói, vậy ngươi tại sao không có ngã chết đâu? Trương Dương cười nhạt một tiếng, tiêu sái dương lên tóc của mình, đem trước bàn một ly tequila uống một hơi cạn sạch, nói, xem ra thượng thiên không muốn giết ta sớm như vậy. Ta nhảy tới trước lầu một gốc lệch ra cái cổ trên cây. Ta ôm vật chặt đứa bé kia, không có làm hắn nhận một điểm thương tổn, mà ta lại bị nhánh cây vạch đến mình đầy thương tích, cuối cùng lưu lại những này vết sẹo. Dứt lời, Trương Dương cố ý biểu hiện ra một bộ phiền muộn bộ dáng, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước. Một cái mỹ nữ lại nhẹ nhàng sờ lên Trương Dương vết sẹo, thần tình kích động nói, Dương ca, người thật là một cái đại anh hùng. Dương ca, ngươi như vậy dũng cảm, như vậy kiên cường, bạn gái của ngươi nhất định sẽ hạnh phúc chết. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, nói, ta nào có bạn gái gì, ta đến nay đều là lẻ loi một mình, làm sao có thể? Các mỹ nữ hoảng sợ nói, Dương ca, ngươi ưu tú như vậy làm sao lại không có bạn gái đâu? Ta mệnh vận nhiều thăng trầm, nữ nhân nào theo ta nhất định sẽ không may, ta không thể để cho yêu ta người chịu khổ, cho nên vẫn là để ta một thân một mình thừa nhận cô độc đau khổ đi. Nghe Trương Dương một phen khẳng khái phân trần, không ít cô nương nhao nhao rơi xuống cảm động nước mắt. Đầu năm nay, giống Trương Dương như vậy nam nhân tốt quá ít, bất quá các vị cô nương đều là như thế mỹ lệ động lòng người, chắc hẳn tương lai đều có thể đến một cái như ý lang quân. Dương ca, ngươi lại nói đùa, ta còn chưa có bạn trai đâu. Đúng vậy a, suốt ngày đều là một đám xú nam nhân chưa tại bên cạnh ta, phiền đều phiền chết. Ô, Trương Dương cười hắc hắc, đưa tay ra nói, ta hơi biết chu dịch, đối nhân duyên rất có nghiên cứu, ta có lẽ có thể tính ra các vị cô nương khi nào có thể gặp được chính mình Bạch Mã Vương tử. Nha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,